Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 53 của tác giả Khảo Ngư. Xin cảm ơn một bạn không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietinbank. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 4, chương 93, món quà của Mục Tuyền. Đại bộ phận những người này chính là bạn học năm xưa của Mục Tuyền. Ông Đường quan hệ rất thân, nói đùa kiểu này hoàn toàn không có vấn đề. Lão Trịnh xoa cái đầu đã hói. Nói thật nghe, năm xưa tôi là chủ tịch hội học sinh, nhưng mà biết làm sao đấy, cô ấy nhìn trúng cái tên đẹp trai nhất trường chúng tôi rồi. Ông Đường vác cái bụng lớn đứng dậy, không có chút phong phạm nào của người đẹp trai nhất trường. Được rồi, chuyển chủ đề, tôi biết vợ tôi xinh đẹp, mọi người có ghen tị cũng vô ích thôi. Sống phải nhìn về tương lai chứ, giống như lần trước bạn bè tụ họp, Hiển Trung nói chúng ta phải đoàn kết với nhau, tương lai kiếm đủ tiền rồi, có thời gian, chỗ nào có đồ ngon, chỗ nào có cảnh đẹp tới chỗ đó. Lão Đường nói rất đúng, chúng ta nghỉ hưu sẽ có vô số thời gian, khi đó ai sức khỏe tốt là anh hùng, cùng nhau chu du các nước châu Âu. Sức khỏe của tôi kém, vốn định cố sống tới năm 55 tuổi thôi, nghỉ hưu sớm dưỡng thân. Nhưng mà vì tụ hội sau này, cần phải bảo trọng thân thể chứ. Chúng ta không chỉ gặp nhau ở buổi tụ hội, còn ở tiệc sinh nhật, kết hôn con cái của mình. Lúc đó, ai sống lâu hơn càng được hưởng danh phúc cái tuổi già. Cạn chén xong, vị này phó phòng phòng nhân sự tỉnh. Tôi xưa nay thì dụng miệng, ý tứ thế thôi, hay là lão chữ nói vài câu đi. Chữ Tử Miêu xua tay. Lời của tôi nói sợ mọi người chê chua thôi, sợ mọi người không có chịu nổi, tôi mượn lời của một người khác chia sẻ cho mọi người vậy. Mọi người chăm chú lắng nghe. Hạnh phúc đó là tôi đói, anh cầm cái bánh bao thịt trong tay, vậy anh hạnh phúc hơn tôi. Tôi muốn đi nhà xí, chỉ có một chỗ ngồi thôi, anh đã chiếm mất rồi, vậy anh là người hạnh phúc hơn tôi. Lời vừa nói ra, mọi người vỗ tay khen hay. Ông già này cũng có lúc đáng yêu, đem chuyện nhã tục cộng hưởng cho tới mức lô quả thuần thanh. Ông Đường vỗ bàn, anh chữ quả nhiên không có thẹn là đại gia một đời, kỳ nhân xuyên thục thời cận đại, trừ Lý Tông Ngô ra thì chỉ còn có chữ Tử Miêu. Chữ Tử Miêu xua tay, tôi chỉ là một phần tử trí thức già, ưa lải nhải thôi, so với phong độ độc tôn của Lý Tông Ngô còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Người nói câu này không phải là tôi, nhưng có trong số chúng ta. Là ai vậy? Mọi người mới tò mò. Lời này vốn trong bài diễn văn của Tô Sáng. Tôi bình sinh chẳng có gì giỏi giang, làm học vấn chỉ dựa vào mỗi cái bản lĩnh thấy qua là nhớ. Bài diễn giảng này mùa thu năm ngoái đi thị sát Hạ Hải được nghe. Lúc đó mới thấy rất mới mẻ chứ, không cần đạo lý trống rỗng hay là xa vời. Đơn giản khôi hài, thực tế mà không có mất đi tâm thái lạc quan. Đời khi mà nghiền ngẫm lại, thấy thú vị, nhớ là cái thời trẻ trung khoáng đạt. Thoáng cái, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Tô Sáng với vẻ khó tin. Bài diễn giảng đó của Tô Sáng sao? Ánh mắt của Mục Tuyền có một chút ngạc nhiên hiếm thấy. Mấy nam tử trung niên đều lên tiếng tán dương. Tô Sáng không ngờ hôm đó mình diễn giảng ở Nhất Trung, nói bậy bạ một hồi, bây giờ quả ngọt. Không biết có để lại ấn tượng tốt gì với cha mẹ của Đường Vũ không. Đồng thời xấu hổ nghĩ, may mà những cái lời này là do danh gia đại nho như là chữ Tử Miêu nói ra, khiến cho người ta suy nghĩ khen ngợi. Nếu y nói, có khi những người này lại thấy cái lời của mình thô bỉ. Mặt của Triệu Nguyệt Hoa và Chu Dung và mẹ của Lữ Tiên Minh có một chút khó coi. Tuy con trai của họ ở trường biểu hiện rất xuất sắc, nhưng mà đem so với Tô Sáng, được chính miệng của chữ Tử Miêu khen ngợi thế này thì không bằng. Lòng thầm nhủ, cái lão chữ Tử Miêu đúng là đáng ghét. Một lão giả cổ hủ giờ dịch làm đại nho cái gì chứ? Tô Sáng đưa đũa ra gắp một miếng măng, không ngờ chạm vào đũa của Đường Vũ. Cảm thấy ánh mắt của cô lướt qua mặt mình rồi tránh đi. Chuyện này cô biết rồi, cũng là Đỗ Đình vẫn giữ thư từ qua lại. Được Đỗ Đình kể cho nghe chuyện Tô Sáng ở Nhất Trung từ khi mà cô rời đi. Nghe Đỗ Đình tán dương là biết những lời này của Tô Sáng đi vào không biết giấc mộng có bao nhiêu thiếu nữ hoài xuân rồi. Trong đó có Trần Linh Sang. Đường Vũ biết nhiều chuyện, chỉ là cô không nói thôi. Nghĩ tới đó, cô có cảm giác giống như khi mà con búp bê sứ của mình đã bị rơi dở lúc cô 8 tuổi vậy. Có điều trách ai được đây? Nếu không phải khi đó mình sai, nếu không có Trần Linh Sang đã chẳng có cơ hội rồi. Ánh đèn huy hoàng, quang cảnh, thức ăn, phục vụ đều là hạng nhất. Nhưng dung mạo phục vụ thì lại rất đáng buồn, qua lại mang thức ăn, mở rượu, rót coca hoặc là nước chanh. Không khí bàn tiệc nhẹ nhàng, vui vẻ. Bánh gato 3 tầng được đưa ra, không ít thiếu niên đã bắt đầu ao ước tiệc sinh nhật của mình. Lúc này phải nói cái gì đó, đèn trong phòng tối xuống, ông Đường hắng giọng. Xin phép mọi người cho tôi nói vài câu. Kỳ thật, chẳng có gì để nói, mọi người nhìn khuôn mặt sáng lạ của tôi đi, có thể nhìn ra tôi hạnh phúc thế nào. Nói thật, có con gái, tôi rất là hạnh phúc. Dù là phiền não, dù buồn rầu tới đâu, chỉ cần là nhìn con gái của mình thôi, tất cả đều tan biến. Tiếng cười của nó còn đẹp hơn cả khúc ca của thiên sứ. Mọi người đều cười, còn Đường Vũ mắt đỏ hoe. Từ lúc tôi còn bé ra đời, tôi đột nhiên thấy mình sống bao nhiêu năm chỉ để đợi nó xuất hiện trên đời thôi. Được rồi, không có nói nhiều nữa, nói nhiều con nó lại ghét. Ông Đường rơm rớm nước mắt, Đường Vũ sụt sịt. Đây là sinh nhật long trọng đầu tiên của cô, cho dù thực sự cô không có cảm giác gì về ngày sinh nhật, nhưng mà thật sự cảm động lời cha của mình. Một Tuyền đi tới khẽ vỗ lưng con gái, nhỏ nhẹ nói, hôm nay sinh nhật của con, món quà của cha con là một bữa tiệc, còn món quà của mẹ là niềm vui bất ngờ. Mọi người chờ đợi bất ngờ của Một Tuyền là cái gì? Hiệu trưởng Thái đã thông báo với mẹ, nhị thập nhất trung và nước Mỹ tổ chức giao lưu học sinh. Con đại biểu cho trường giao lưu với học sinh của Philip Asseter Academy, kỳ hạn là 3 tháng. Đây là trải nghiệm quý giá, cũng là một món quà sinh nhật của mẹ dành cho con. Đường Vũ lặng người tại chỗ, không có chút phản ứng nào, kể cho xung quanh không biết bao nhiêu người hâm mộ vỗ tay rào rào. Còn Lữ Tiên Minh, Dương Thừa mặt trắng bệch, đây chính là quỷ tích nhân sinh của Đường Vũ sao? Đó là một cuộc sống khác bọn họ không có dường tới được, không nắm giữ được. Tiệc sinh nhật của Đường Vũ kết thúc vào chừng khoảng 9 giờ. Tô Sáng đem theo Chấn Động cùng với mọi người rời nhà hàng Hoa Viên số 4. Hoang mang, không biết vận mệnh của bọn họ phải chăng đang biến đổi, trở nên cực kỳ không có xác định. Vì y xuất hiện mà nhiều thứ thay đổi. Tô Sáng không chắc mình có phải là cánh bướm kia không, nhưng mà y không có hy vọng một cánh bướm khác vỗ cánh sang bờ kia đại dương. Ở trên hành lang có người cảm khái, Đường Vũ nếu mà đi sang Mỹ học á, tới khi đó ở lại đó luôn cho rồi, định cư ở đó kiếm một chàng rể ngoại quốc cũng là câu chuyện hay đó. Ông Đường cười suốt đối đáp với mọi người. Một Tuyền nhìn ra tâm tình cực kém của Đường Vũ. Tô Sáng đi tục lại đằng sau Đường Vũ mấy mét, nói chuyện câu được câu chăng với mấy nam nữ sinh bên cạnh, tâm tư không biết đã bay đến tận chỗ nào. Đường Vũ nắm chặt tay, móng tay đâm vào thịt của lòng bàn tay. Trong tiếng tán dương xung quanh, đi tới cầu thang kết cổng hoa, đi tới thảm đỏ ra cổng. Bầu trời bên ngoài đã thành cái tấm màn đen. Đèn đường bật sáng, trời lạnh dần, từng cơn gió quét qua khiến cho người ta phải kéo chặt lấy cổ áo. Đường Vũ ngẩng đầu, cái đuôi ngựa của cô khẽ đáp xuống gáy. Ở phía xa là một biển quảng cáo. Hàng cây cao hơn nữa là màn trời. Đám mây đen đang kéo nhau, tụ hợp như là quân đội, muốn phong tỏa bất kỳ cái lực lượng nào có ý đồ xuyên qua tầng mây. Quyển 4, chương 94, bạn phải đi. Giọng của Đường Vũ đột ngột vang lên, át cả giọng nói ghen tị của mấy người phụ nữ trung niên, hay là lời khách sáo giữa đám nam nhân, mọi người nhìn cả về phía cô. Khuôn mặt của Đường Vũ vẫn bình lặng như cũ, mỉm cười với mẹ. Con xin lỗi mẹ. Mặt của Mục Tuyền tức thì đanh lại, như là từ mùa xuân ấm áp đã biến thành mùa đông băng giá mà không có một chút dấu hiệu nào, như đợt không khí lạnh bất ngờ ngày hôm nay vậy. Đôi mắt ánh lên một tia sáng sắc bén mà nguy hiểm. Từ việc chuyển khỏi Hạ Hải, con nghe lời của mẹ, rất nhiều chuyện con không có muốn tính toán, con đều đã nghe lời mẹ rồi. Con biết mẹ vì cái tiệc sinh nhật của con mà phải tốn rất nhiều tâm tư. Trước kia, con chưa có bao giờ làm trái ý của mẹ bất cứ điều gì. Nhưng mà hôm nay, con phải xin lỗi mẹ vì con không có muốn đi, con không muốn đi Mỹ. Đường Vũ cũng không biết những lời này mình nói ra khỏi miệng bằng cách nào. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt, khống chế sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Cô chưa có bao giờ cứng rắn đối kháng lại Mục Tuyền như thế. Cô chưa có bao giờ nói không với mẹ mình. Có rất nhiều người xung quanh tròn mắt nhìn Đường Vũ. Cô bé ngoan ngoãn, bọn họ luôn tán dương, đột nhiên phản kháng, làm cho đám trung niên nam nữ chấn động. Không hay rồi. Tô Sáng thầm nghĩ, tuy chưa có biết phải xử lý chuyện này thế nào, nhưng mà y biết chắc chắn một điều, không thể đối đầu với Mục Tuyền. Nếu không, chuyện chỉ càng tồi tệ hơn mà thôi. Con ngươi của Mục Tuyền co lại, giọng rất lạnh. Vì sao mà con không đi? Từ khi nào con lại trở nên không có hiểu chuyện như thế? Chẳng lẽ con không biết bản thân của mình phải làm gì nữa? Mẹ đã rất mệt lắm rồi, đừng có tăng thêm gánh nặng cho mẹ nữa. Có người phụ nữ thấy không khí căng thẳng, lên khuyên. Không đi thì thôi, chị Mục à, trường học trong nước cũng không phải là không tốt. Đường Vũ học nhị thập nhất trung là trường trọng điểm quốc gia rồi, đâu có thua kém gì nước ngoài chứ. Chẳng phải chị luôn nói, nếu là Ngọc, để ở đâu cũng phát sáng là cái gì. Đường Vũ còn nhỏ, ra nước ngoài sống nhiều điều bất tiện lắm. Mục Tuyền lắc đầu. Mọi người không có hiểu đâu. Đường Vũ, trước kia mẹ để cho con ở lại Hạ Hải, chính là nuôi lên cá tính độc lập tự cường. Cá tính đó giúp cho con nhanh chóng trưởng thành. Còn bây giờ, đã tới lúc con mở rộng cái tầm nhìn, thấy được thế giới rộng lớn ở bên ngoài. Đừng có để tầm mắt của con bị hạn chế. Tới ngôi trường Philip Aceter Academy, con còn học được nhiều thứ nữa. Vì sao mà con không đi? Nếu con có lý do chính đáng, mẹ không có phản đối. Nếu con dứt khoát không đi, mẹ cũng muốn cưỡng ép. Nhưng mà con sẽ làm cho mẹ thất vọng. Đường Vũ, con muốn làm mẹ thất vọng sao? Toàn thân của Đường Vũ run run, tựa hồ bao nhiêu dũng khí khó khăn mới gom góp được có một chút, thì trước sự mạnh mẽ của mẹ mình đã hoàn toàn tan biến. Được rồi, con nó chưa có hiểu, em từ từ nói với con, cần gì mà phải nói nặng vậy, hôm nay là sinh nhật của con mà. Ông Đường đi tới ôm Đường Vũ vào lòng, thì thầm an ủi. Lúc này khách khứa cũng biết ý, lần lượt cáo từ rời đi, để cho Đường gia giải quyết chuyện trong nhà. Mục Tuyền đi tới chỗ của Tô Sáng, đang đứng một mình, giọng nói không có nghiêm khắc như vừa rồi, hàm ý rõ ràng. Tô Sáng, dì biết chuyện của cháu. Tôn Mạng và Đường Vũ ở trường, dì không có trách cháu, đó không phải là lỗi của cháu. Nhưng mà cháu thử nghĩ xem, ở lại trường lúc này, Đường Vũ có tốt không? Cháu rất thông minh, biết quyết định gì là tốt cho Đường Vũ chứ. Cháu không có muốn làm hòn đá, cản đường Đường Vũ chứ. Tay chân của Tô Sáng lạnh băng, biết ngay chuyện này thế nào cũng tới tai của Mục Tuyền rồi. Công bằng mà nói, Tô Sáng thừa nhận Mục Tuyền làm đúng, đưa Đường Vũ ra nước ngoài là một giải pháp tốt nhất. Đường Vũ đang trong lòng của cha mình, thấy mẹ nói chuyện với Tô Sáng, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng, rời lòng cha mình chạy tới. Mục Tuyền khẽ vỗ vai của Tô Sáng bước đi, bà nắm chắc Tô Sáng sẽ khuyên được Đường Vũ làm theo lời của mình. Tô Sáng, vừa rồi mẹ mình nói gì với bạn vậy? Đường Vũ gấp giọng hỏi. Lúc này chẳng có cần chú ý nữa, Tô Sáng nắm lấy tay của Đường Vũ. Không quan trọng, mẹ bạn nói không sai. Bạn nên đi, chỉ là 3 tháng thôi mà, không phải sao? Tô Sáng, bạn không có hiểu mẹ mình đâu, không phải là 3 tháng. Nếu mình đi, mẹ mình sẽ có cách để mà tách mình ra khỏi bạn, mẹ mình sẽ thắng thôi, bà ấy sẽ làm được mà. Bạn không có biết đâu, bà ấy thao túng được mình như trước tới giờ bà ấy vẫn làm. Mình sẽ không đi. Tô Sáng, lúc đó khoảng cách giữa chúng ta sẽ rất lớn. Đường Vũ gần như bật khóc rồi. Bạn biết mẹ của mình đã nói gì để mà thuyết phục mình rời Hạ Hải không? Mẹ mình nói, Đường Vũ, con và Tô Sáng thu hút nhau bởi cái lý do không chính đáng. Cậu bạn con tự tin, có vẻ gia cảnh không tốt, nhưng mà có nghị lực, muốn vươn lên, bị con thu hút, như đỉnh núi cần chinh phục để mà chứng tỏ bản thân. Còn con, quy củ, nề nếp đã bị thu hút bởi sự nổi loạn, nguy hiểm của cậu ấy. Tin mẹ đi, hai đứa thu hút nhau không có đúng cách, đó không phải là tình cảm đích thực. Cậu ấy làm con có cảm giác mình như là công chúa bị giam cầm, còn cậu ấy là hải tặc tự do phóng túng. Không sai, con là cô công chúa, cậu ấy mang con đi, con có thể vui sướng vì được giải thoát. Nhưng mà hải tặc chỉ mãi mãi là hải tặc thôi. Còn một cô công chúa không sống được trên thuyền hải tặc đâu, và con xứng đáng nhiều hơn thế. Con là cô công chúa sau này sẽ thành nữ hoàng. Tô Sáng, mẹ của mình rất hiểu mình, còn mình yếu đuối lắm. Những cái lời đó đã ảnh hưởng tới mình một thời gian dài, cho nên mình đã nghi ngờ, đã do dự, mình không có thừa nhận với Tô Mạn. Mình không thừa nhận với Tô Mạn, lần này mình không có cho mẹ mình cơ hội nữa. Không ngờ còn có chuyện này nữa sao? Chẳng trách Tô Sáng cảm thấy có ngăn cách giữa hai người. Nếu y tới Dung Thành muộn thêm một thời gian nữa, có lẽ không còn cơ hội rồi. Bình tĩnh, nhìn mình đi. Nhìn Đường Vũ hoảng sợ, Tô Sáng lòng đau nhói. Y hiểu cảm giác của cô, thời gian Đường Vũ rời Hạ Hải không có một chút tin tức gì, còn bản thân đã bị Trần Linh Sang thu hút. Y cũng đã từng nghi ngờ tình cảm của mình giống như là mẹ Đường Vũ nói với cô. Có lẽ tình cảm hai người bắt đầu không có đúng cách. Nhưng bây giờ, Tô Sáng không một chút nghi ngờ. Y yêu Đường Vũ đang đứng trước mặt, không có liên quan gì tới chuyện đời sau, không phải là dục vọng chinh phục cái gì đó. Hai tay ôm má cô, đợi cho Đường Vũ trấn tĩnh lại, nói nhẹ nhàng chắc chắn. Đường Vũ, yên tâm đi. Nếu khoảng cách của chúng ta là 1.000 bước, chỉ cần bạn bước về phía trước một bước, mình sẽ đi nốt 999 bước còn lại. Hãy tin mình. Nghe lời nói chắc chắn của Tô Sáng, Đường Vũ cảm thấy có tình cảm ôn nhu như là một dòng suối ở nơi sâu nhất trong tim không ngừng tuôn ra, thấm vào mỗi ngóc ngách trong cơ thể, ngã người dựa vào lòng Quy như một con chim nhỏ. Tô Sáng đưa một tay ôm quanh vòng eo của Đường Vũ, hôn nhẹ lên tóc cô gái, bề ngoài lạnh nhạt, nội tâm phong phú hơn bất kỳ ai. Xin lỗi, Đường Vũ đột nhiên nói. Vì chuyện gì? Từ trước tới giờ, toàn là bạn vì mình chưa có bao giờ làm gì cho bạn cả. Đường Vũ chợt phát hiện, luôn luôn Tô Sáng phải vất vả, phải hy sinh vì mình. Bây giờ, cô không có chút nào nghi ngờ tình cảm của Tô Sáng nữa, nhưng mà tình cảm Tô Sáng dành cho mình nhiều hơn rất nhiều tình cảm của mình dành cho Tô Sáng, làm cho cô có cảm giác bất an. Mình đã nói rồi, mình thích mà, mình sẵn sàng vì bạn cả đời. Đường Vũ cuối cùng dẫn lên xe cha mẹ của mình, nhẹ nhàng tác động lên Tô Sáng. Một tuyền dập tắt được nổi loạn của Đường Vũ, khiến cho mọi chuyện lái theo chiều mình muốn mà không có xung đột với con gái. Tô Sáng không phải lần đầu thấy sự lợi hại của Mục Tuyền. Trước khi đi, Mục Tuyền khẽ gật đầu với Y. Tô Sáng lần này dám chắc Mục Tuyền an ủi mình. Tô Sáng đi tới trạm xe buýt, ngồi trên xe dài, lặng lẽ nhìn cái đèn đường, nhìn đèn ô tô đi qua lại trước mặt. Không biết bao lâu sau, Tô Sáng mới đứng dậy, hét lên một tràng thật to, tiếng hét tràn ngập sức mạnh tự tin. Đường Vũ, bạn phải đi! Bởi vì mình cũng sẽ đi. Quyển 4, chương 95, chuyến đi xa nhà. Em muốn tham gia cái hạng mục trao đổi học sinh sao? Trong văn phòng làm việc, Thái Quốc Đào nhìn Tô Sáng. Ông ta không có ngạc nhiên chuyện Tô Sáng dám tới thẳng văn phòng hiệu trưởng đưa ra yêu cầu, vì sớm đã nhìn ra con người Tô Sáng rồi. Chàng trai này không có biết sợ, nhưng mà nói thế nào cũng cảm thấy Tô Sáng dám đưa ra yêu cầu, đúng là gan lớn bằng trời. Thái Quốc Đào mặt trầm ngâm nhìn cái lá cờ gấm, ngón tay gõ trên mặt bàn rất quy luật. Tô Sáng dám đưa ra yêu cầu trắng trợn này là vì nhà trường nợ y. Cái đứa học sinh này làm cho ông ta không sao có thể đối đãi như với học sinh bình thường. Ông ta không có tán thưởng cách làm việc của Tô Sáng, song không có phủ nhận sự đặc biệt của y. Em nói lần này, trường ta và Philip Acetor Academy lập nên con đường giao lưu học sinh hảo hữu giữa Mỹ Trung. Em hy vọng có thể thông qua con đường này để mà tới Philip Acetor Academy học tập, tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, giáo dục và tư tưởng của người Mỹ sao? Tô Sáng dám đưa ra yêu cầu này vì trường học còn nợ y một ân tình, đó là chuyện Tô Sáng cứu Lê Quánh. Em có suy nghĩ như thế là không tệ, con trẻ phải có tầm nhìn rộng thì sau này mới có thể làm được việc lớn. Nhưng mà Tô Sáng, em nên suy nghĩ kỹ một chút đi. Thái Quốc Đào dây quyệt Thái Dương, thừa biết lời Tô Sáng là cái cớ đường hoàng thôi. Ông ta không có lạ gì lý do thật sự. Chuyện giữa tình cảm tay ba, âm ỉ trong trường suýt nữa đã gây xung đột lớn kia, ông cũng đã nghe qua rồi. Thầy phải nhắc nhở em, học sinh tham gia hạng mục trao đổi học sinh đều là những học sinh có tư cách tiến cử với đại học trọng điểm, không cần phải tham gia cao khảo. Sau khi mà hết kỳ hạn du học, một, có thể lựa chọn ở lại nước ngoài, phương diện khác về nước được các trường đại học trong nước thu nhận. Còn em, một khi mà rời trường học trong năm thứ ba, cực kỳ trọng yếu. Sau khi mà trở lại tham gia cao khảo, học tập đứt đoạn, thêm vào cách giáo dục ở Mỹ khác với trong nước, rất có thể làm cho kiến thức của em hỗn loạn. Tuy chỉ là 3 tháng, nhưng 3 tháng này có thể thay đổi rất nhiều thứ, sẽ tác động không nhỏ tới kỳ thi cao khảo của em. Đương nhiên, em cũng có thể lấy được tư cách tiến cử, đó là được đánh giá hạng A ở Philip Acetor Academy. Chuyện này rất khó, học sinh ưu tú tới mấy cũng cần phải thời gian thích ứng. Du học nửa năm mất 3 tháng thích ứng rồi, trải nghiệm du học có 3 tháng không đủ thích ứng. Cho nên thường thường học sinh được cử đi giao lưu là học sinh ưu tú nhất, không có cần tham gia cao khảo. Thái Quốc Đào nghiêm mặt nói, em ý thức được vấn đề chưa? 3 tháng này rất có thể ảnh hưởng xấu tới tương lai của em đó. Tô Sáng ưỡn thẳng lưng, không ngờ chuyện phức tạp như vậy, song cũng không cần một giây đắn đo. Em hiểu rất rõ mình đang làm cái gì. Nhìn ánh mắt của Tô Sáng, Thái Quốc Đào biết không có thể lai chuyển được. Ông nghĩ vậy cũng tốt, để cho Tô Sáng gia dấp bây giờ có khi giúp y tỉnh lại còn sửa chữa được, tốt hơn sau này vấp ngã. Vậy em đi tìm chủ nhiệm Hoàng ở phòng quốc tế để biết cần cái thứ gì, đồng thời ký giấy tờ liên quan. Tô Sáng rời khỏi phòng hiệu trưởng, vừa qua ngã rẽ bắt gặp cô nữ sinh hai tay nắm chặt nhau, thấp thỏm bất an. Vừa thấy y đã hỏi nhanh, kết quả thế nào? Mình đã nói bạn tin mình mà, mình cũng sẽ đi Mỹ. Tô Sáng vừa dứt lời thì có một bờ môi mềm hôn chớp nhoáng lên môi, còn chưa có kịp phản ứng gì thì cái hình bóng xinh đẹp kia quay đi chạy mất, chỉ để lại cái hương táo xanh thoang thoảng trong không khí. Cái gì cơ? Cậu sắp đi Mỹ sao? Ba tiếng đồng thanh hỏi với vẻ mặt hết sức quan đường. Ừ, một tháng nữa sẽ đi. Tô Sáng gật đầu khẳng định. Sao mà bất ngờ vậy? Đột nhiên đang yên đang lành lại đi Mỹ chứ? Chẳng lẽ vì cái chuyện Đường Vũ và Tôn Mạng sao? Cũng không có cần trốn xa vậy. Lâm Trú Vũ thấy mình đoán đúng rồi, cái thằng này định trốn đây mà. Đường Vũ cũng đi có phải không? Lâm Lạc Nhiên chợt hiểu ra, nhìn Tô Sáng gãi đầu, lòng hơi tưng tức thở dài. Sang đó, đừng có với đám con gái nhà của người ta dính quá đó, cẩn thận Đường Vũ chán cậu đó. Tô Sáng sắp ra nước ngoài rồi, tin tức này lập tức bùng nổ trong tiểu khu. Đương nhiên cái phần lớn là do Tần Kha hưng phấn tuyên truyền. Còn trong 3 tháng du học, mất 18.000 đô, 10.000 tiền đảm bảo, gần như là tiêu tốn hết tích góp ở trong nhà rồi. Bà cũng bỏ ra, không một chút sót của. Con trai có cơ hội giao lưu với trường cao trung hàng đầu của Mỹ, đó là một điều mơ cũng chưa bao giờ có. Thời đó đi nước ngoài học vẫn là một điều rất to tát, lại còn do trường cử đi nữa. Còn cả tháng nữa Tô Sáng mới đi mà Tô Lý Thành không ngừng căn dặn. Qua bên đó, sống phải chú ý chăm sóc bản thân nha. Nước ngoài khác với nước ta, làm gì cũng phải cẩn thận. À còn nữa, còn phải tôn trọng phong tục tập quán của người ta đó. Lời như vậy thì nhiều lắm, nhưng mà hai vợ chồng lòng trống không. Tô Sáng lần đầu tiên xa nhà, lại tới một quốc gia cách 200.000 km. Tô Sáng an ủi cha mẹ. Cha mẹ đừng lo, 3 tháng thôi mà, cứ coi như con ra ngoài để mà cắm trại một chuyến là được rồi. Gia đình tụ hội, Tăng Toàn Minh tấm tắc khen mãi. Hiện ông có chuyện phiền lòng ở quan lộ, nhưng mà so với chuyện con cháu tiến bộ thì tất cả đều là phù dân mà thôi. Dương Thanh cũng tới, chu đáo chuẩn bị cho Tô Sáng vali và quần áo. Hiện Dương Thanh rất thân thiết với Tằng Na, hai cô gái quấn lấy nhau suốt, làm Tô Sáng nghe chị của mình kể, đột nhiên sinh suy nghĩ. Không biết hai cô gái này có phải định phát triển thành tình cảm giữa cửu nghị gì không nữa. Tằng Na thì cảm khái nhị thập nhất trung đúng là mạnh tay. Nếu như ở nhất trung gần như không có thể làm được chuyện này. Tô Sáng lén lút hỏi Tằng Na chuyện với Đặng Tùng Kỳ tiến triển thế nào. Đã bị Tằng Na lườm cho một cái, gõ đầu y. Bình thường, chuyện còn xa lắm, em lo thân mình trước đi. Năm thứ ba rồi, đừng có nghĩ chuyện lung tung đó. Đúng là qua cầu rút ván, lần trước ai nhờ ai, còn kết quả Tô Sáng không có ngạc nhiên, hạ gục được chị cả của y không phải là chuyện đơn giản. Trước khi đi còn có rất nhiều việc phải làm, từ ký túc xá khoa điện tử treo đủ thứ quần áo của nam sinh ngoài ban công. Đặng Tùng Kỳ chạy xuống đưa cho Tô Sáng ít tiền. Thế nào, thiết kế trang web mà cậu mang về được chứ? Chúng tôi hoàn toàn thiết kế theo yêu cầu của cậu. Lần trước cậu đưa cho tôi 1.000 chưa có dùng hết, còn dư 400 đây. Tô Sáng không có nhận tiền, ngược lại lấy thêm 2.000 từ trong ví ra, đưa cho Đặng Tùng Kỳ, mắt đang mở lớn. Tôi đã xem rồi, phần thưởng vẫn khá hoàn thiện, mang web thiết kế rất tốt. Tiền này anh không phải trả lại nữa, còn cái số tiền này là tiền thù lao cho đoàn đội của anh. Đặng Tùng Kỳ dỗ dàng đẩy tiền ra. Sao được chứ? Nếu chị của cậu biết tôi nhận tiền của cậu không phải là lột da tôi sao? Có điều ý tưởng UGC của cậu tuy là hay, song xa vời quá. Muốn các xí nghiệp trường đại học trong nước thông qua cái này liên hệ với nhau thì không có hiện thực. Tô Sáng thông qua chị cả của mình mới tiếp cận được với đoàn đội của Đặng Tùng Kỳ. Nếu không, chưa chắc Đặng Tùng Kỳ đã nhiệt tình thực hiện ý tưởng của y như vậy rồi. Song tiền bạc phải rặt ròi. Sau này y còn cần Đặng Tùng Kỳ nhiều, không có thể để chuyện tình cảm của hắn với chị mình làm cho ảnh hưởng. Chuyến này tôi ra nước ngoài có cơ hội thử nghiệp rồi. Ngoài ra số tiền này không phải là cho anh mà là cả câu lạc bộ của anh đó. Nó tương ứng với công sức của các anh đã bỏ ra. Thực ra ban đầu Tô Sáng đưa 1.000 đồng, Đặng Tùng Kỳ dùng mất 200 đồng mời các cao thủ trong câu lạc bộ ăn một bữa rồi. Còn phải dùng chuyện tình cảm của mình với Tằng Na mới thuyết phục được bọn họ làm theo ý tưởng của Tô Sáng. Trong quá trình thực hiện, ý tưởng của Tô Sáng đã thu hút dần tâm huyết vào đó. Có khi vì một cái nội dung trang web mà cãi nhau đỏ cả mặt tía cả tai. Từ chuyện hỗ trợ anh em trong câu lạc bộ tán gái thành say mê thật sự. Không ít lần thức đêm làm việc, hắn cống hiến ra một ít tiền mì tôm thuốc lá. Thấy Tô Sáng có thái độ kiên quyết, Đặng Tùng Kỳ liền nhận lấy. Số tiền này đủ cho cả đám bọn họ ăn chơi nhảy múa suốt 2 tuần. Không biết chính bản thân của Tô Sáng trong lòng cũng áy náy. Ý tưởng Tô Sáng đưa ra dựa vào ký ức thời sau. Mấy cái sinh viên thông tin này không có ý thức được bọn họ đã thiết kế ra cái gì. Trong thời gian tháng 11 này xảy ra 2 cái chuyện lớn. Thứ nhất là hạng mục giao lưu học sinh Mỹ Trung chính thức khởi động. Đường Vũ và Tô Sáng trong tháng này thông qua kỳ thi của cơ quan quản lý du học sinh. Chỉnh thể mà nói, kỳ thi này không khó. Trình độ tiếng Anh trung học mức khá trở lên là có thành tích hài lòng. Thêm vào cái chuyện giao lưu học sinh được định đoạt. Thi chỉ là một hình thức hoàn thiện thủ tục. Với trình độ của Đường Vũ và Tô Sáng, cơ bản không có thể sơ sẩy gì. Các học sinh khác cũng thế. Chuyện thứ hai, vào đầu tháng 11, Tô Sáng chỉ thị cho Dương Thanh và Nhâm Quánh liên hệ cơ cấu phục vụ đăng ký ngoại cảnh. Bí mật tiến hành đăng ký công ty mới ở quần đảo Virgin thuộc nước Anh. Tài chính đăng ký chính là 100.000 đô. Quá trình đăng ký này ít nhất là tiêu tốn 1/4 tài sản của Tô Sáng. Thời gian dài, trong lòng của Tô Sáng cứ có ý tưởng khó nắm bắt. Tới khi mà nghe thấy cái tên Philip Acetor Academy mới như là tia chớp lóe lên trong trời đêm, đột nhiên thức tỉnh. Trở về nhà, mở máy vi tính ra vào mạng. Gần đây Tô Sáng vào mạng rất nhiều, có khi thức tới hơn 2 giờ đêm. Nhưng không phải là y học tập cái gì mà là chơi game, một game rất đặc biệt. Hôm nay Tô Sáng nhận được một email làm cho trống ngực đập thình thịch. Đó là một email tiếng Anh, chỉ có một câu trả lời đơn giản: cậu thú vị lắm, tôi mong được gặp cậu. Tuy chỉ có mấy chữ thôi, Tô Sáng cảm giác người nhẹ bỏng. Tô Sáng tuy không có truy cầu cuộc sống oanh liệt, nhưng mà nếu cơ hội bày ngay trước mặt mà không biết trân trọng, không có một chút quyết đoán nào, thì chẳng bằng kiếm một cây treo cổ phức cho xong. Tô Sáng cũng không có sợ thất bại, cho dù lần này đi du học không có được đánh giá kết quả hạng A, cũng có được tư cách tiến cử đại học, hoặc không có đạt được mục đích y muốn thì cũng không phải hối hận. Đêm cuối cùng trước khi đi, Tô Sáng nhìn thấy nhà của Đường Vũ đèn sáng tới rất khuya. Mục Tuyền và chồng đã chuẩn bị hành lý cho Đường Vũ. Nói đứt lưỡi mới thuyết phục được cha mẹ và người nhà không có đi tiễn chân. Khi mà Tô Sáng tới sân bay Dung Thành, Mục Tuyền đang trách chồng chậm chạp, thiếu chút nữa lỡ chuyến bay. Chợt nhìn thấy Tô Sáng đi tới, sau đó nhận lấy vali trong tay của Đường Vũ. Chú, dì, yên tâm đi, cháu sẽ chăm sóc Đường Vũ thật tốt. Nói rồi không có dám nhìn mặt Mục Tuyền, kéo Đường Vũ chạy mất hút. Quyển 4, chương 96, vượt qua biển mây. Cuối tháng 11 năm 2000, không khí lạnh đã bao phủ khắp vùng Tây Nam Trung Quốc, nhiệt độ hạ thấp, bầu trời âm u. Nhưng có một đôi nam nữ cười rực rỡ hơn cả ánh nắng mùa hè. Đường Vũ và Tô Sáng chuyển máy bay ở sân bay Phố Đông Thượng Hải. Từ cái chỗ này, chia tay với những người bạn cùng đi du học, phân tán tới khắp nơi trên thế giới. Bọn họ lên chuyến bay quốc tế, nương theo gió mùa Đông Nam, hiền hòa của Thái Bình Dương, bỏ khối lục địa Á Âu phía dưới lại đằng sau, giọt lên chín tầng mây. Tắm ánh nắng bay thẳng tới sân bay Logan Boston. Bắt đầu một chuyến hành trình kỳ diệu 3 tháng. Mười mấy tiếng đồng hồ sau, Đường Vũ và Tô Sáng trải qua cái chuyến bay xuyên ngày đêm, hạ cánh ở sân bay Boston, cùng với dòng người đủ các loại màu da, chủ yếu là da trắng, đi ra tới đại sảnh. Hai người nhìn thấy một ông già người Trung Quốc giơ cái biển đón khách, nhìn thẻ đeo trước ngực của bọn họ dùng tiếng Anh nói: "Welcome to America." Theo tổ hạng mục tới một cái nhà thờ, bên trong là học sinh giao lưu từ các nơi tới. Sau đó lên một chiếc xe buýt lớn, rồi tới thành phố Exeter cách sân bay chừng 80 km. Trên xe buýt, học viên dẫn đội dùng tiếng Anh giới thiệu. Exeter là một thành phố thần bí, nơi này có câu lạc bộ bí mật của Liên hợp Đại học Ivy, có đường hầm bí mật của chính phủ Mỹ thời kỳ đầu, có phân hội do khai quốc nguyên lão của Mỹ thành lập. Các phần tử tinh Anh đương địa lập nên rất nhiều đoàn thể và câu lạc bộ bí mật, làm việc kính tiếng, thần bí đã thành một truyền thống lâu đời. Thậm chí trước đó không bao lâu có bài báo yêu cầu chính phủ quản lý nghiêm ngặt cái đoàn thể bí mật này, vì nó đã tới mức độ nguy hiểm. Tới trước, các em sẽ biết hoạt động nào mà nhà nước không có hy vọng các em tham gia. Đám học sinh tuổi là còn bồng bột, không có những không sợ mà còn cảm giác tham gia cái chuyến du hành không ai quản được. Tô Sáng không có hứng thú lắm với bài phát biểu này. Thu hút y chính là tiếng thảo luận của học sinh các nước, đủ mọi thứ khẩu âm khác nhau. Quen nghe tiếng Anh tiêu chuẩn trong băng đĩa ở trường, Tô Sáng chỉ hiểu bập bõm điều họ nói. Song y cảm thấy thú vị, mỗi lần đoán ra được một chữ qua cách phát âm kỳ quái, y lại cảm giác khoan khoái như là chơi game, phát hiện ra công năng mới. Còn Đường Vũ lúc nào cũng là một bộ dạng học sinh ngoan, ngồi nghiêm túc, hai con mắt sáng chăm chú nhìn giáo viên. Chính vì thế, Tô Sáng mới yên tâm ngó nghiêng chung quanh. Lát nữa có gì cần chú ý, hỏi cô học sinh ngoan này là được rồi. Có mấy học sinh có vẻ là người Ấn Độ và Hàn Quốc, nhìn Đường Vũ không chớp. Trung tâm của thành phố có danh xưng thị trấn học viện này chính là học viện Exeter. Học viện như là ẩn náu trong khu rừng cây rậm rạp. Diện mạo kiến trúc thành phố tuy qua năm tháng nhưng mà không khác biệt mấy so với hình ảnh đầu thế kỷ 20 trên bưu thiếp. Cho tới tận bây giờ, không ít chủ hiệu vẫn say sưa tự đắc nói về căn nhà do chính tay của bọn họ chọn từng phiến gỗ để làm nên. Chuyến xe buýt đi vào học viện Exeter, phong cảnh như tranh vẽ, cảm giác duy nhất là thoáng đãng. Chẳng hề có đội ngũ nghênh đón như là tưởng tượng, so với nhị thập nhất trung, kết đoàn, kết đội, tổ chức nghi thức, nghênh đón long trọng thì khác biệt như trời với đất. Một chi tiết đơn giản, cho thấy là văn hóa khác biệt Đông Tây. Khi mà xuống xe, chỉ thấy có hai giáo viên ở phía học viện tới tiếp đãi, thấy nhiều học sinh tỏ ra không vui, liền xin lỗi. Vốn có đoàn thể học sinh tự phát tổ chức hoan nghênh, nhưng trong học viện nghiêm cấm sử dụng di động cho nên tin tức không linh hoạt. Xảy ra cái vấn đề nhỏ, nhưng mà đây không phải là vấn đề quan trọng phải không? Các em, theo tôi dẫn các em tham quan thư viện, trung tâm khoa học, đài thiên văn, sân khúc quân cầu, khu ký túc xá cùng với 8 điều lớn tuyệt đối không được làm, vi phạm trong trường. Tô Sáng thấy học sinh Canada bên cạnh mới nói nhỏ, nghe đồn học viện Exeter rất là biệt lập với bên ngoài, xem ra đúng vậy thật. Học viện Exeter là một trong số trường trung học hàng đầu của Mỹ, rất nhiều danh nhân từng học nơi này. Cho nên bên trong có rất nhiều đám con nhà gia thế truyền thống, song lại không có hình thành cái gọi là thái tử đảng, quan liêu như Trung Quốc. Đương nhiên là quan hệ liên minh giang hồ của nước Mỹ khiến cho nơi này không thể xuất hiện cường nhân độc bá. Không có cường nhân, không có tường lũy uy vọng, mọi người đều là hào kiệt một phương, có quyền tự trị độc lập, tất nhiên không phải là nể mặt ông to bà lớn nào, hoàn toàn khác trong nước. Thế nhưng đấu tranh chính trị căn bản và biến tướng gia tộc lại thực sự tồn tại. Hình thức thay đổi, bản chất không khác, bất kể là loại xã hội nào cũng có phân tầng. Mọi người đi tham quan cung thể thao, cái chỗ này dùng chung cả nam và nữ. Bên trong vọng ra tiếng hét inh ỏi, bọn họ đi vào lập tức khiến cho không ít người chú ý. Vị giáo viên trung niên gọi mấy học sinh tới. Các em nói một chút điều luật cho các học sinh trao đổi này biết đi. Đội trưởng đội bóng tên là Po, mang cái vẻ đẹp trai rạng ngời của người phương Tây. Nhìn thấy Đường Vũ liền nở nụ cười mê hoặc, dùng cái giọng điệu vui đùa nói. Ở chỗ này không có mấy thứ ràng buộc kiểu như là 8 điều cấm kỵ gì đó đâu. À, có một điều cấm, không có được leo lên nóc nhà. Xung quanh cười vui vẻ. Đại bộ phận học sinh lớp 10 hoặc là 11, còn 12 đi du học như là Đường Vũ và Tô Sáng không phải là nhiều. Trong số này Tô Sáng khá cao, nói đúng ra bọn họ từ khi mà lên xe buýt đã chia nhóm rồi. Học sinh Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam bất giác tự tụ tập một chỗ, tách biệt với học sinh tới từ châu Âu hoặc Canada, Nam Mỹ. Những học sinh kia một số rời đi, một số ra sân chơi bóng. Chỉ có một số học sinh Đông Á bọn họ vẫn nghiêm túc theo sát giáo viên. Trên xe buýt, Tô Sáng nghe được một số người thì thầm nói học sinh châu Á chỉ giỏi giải bài tập, không có bao giờ tham gia hoạt động tập thể. Điều này cũng đúng, tính cách của người Đông Á rụt rè, ngại tiếp xúc hơn người phương Tây. Bịch một tiếng, một quả bóng rổ rời sân bay về phía bọn họ. Học sinh Hàn Quốc lách người né, bóng đập xuống đất, lao thẳng vào mặt của Tô Sáng. Tô Sáng đưa tay nắm gọn lấy quả bóng, ngón tay của y dài cho nên nắm bóng rất chắc, có điều lực quan chấn làm cho y tê cả tay. Một học sinh tên là Ethan vẫy tay, ê, ném hộ quả bóng với. Tô Sáng đập bóng mấy cái, nhảy lên ném, bóng tạo thành một đường cong lớn, giọt qua đám học sinh cao lớn, bằng một cái, rơi trúng cái giành rổ, nảy lên rồi lọt qua khung. Không ít tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Ethan giơ ngón tay cái khen ngợi. Cú ném này của Tô Sáng ăn may là chính, ở Hạ Hải được Lâm Lạc Nhiên huấn luyện cái bóng rổ một thời gian. Về kỹ thuật bóng rổ, y vẫn chỉ là một tên kỹ thuật hạng 3 thôi. Ưu thế duy nhất là cảm giác bóng tốt, ném rổ khá chính xác. Nhưng mà ở đây, bao gồm cả Đường Vũ đều không có biết bí mật này. Trong tiếng tán dương của mọi người, Tô Sáng nhìn khắp nơi, không có thấy người y muốn tìm. Học viện có 9 túc xá dành cho học sinh lớn như Tô Sáng và Đường Vũ. Tô Sáng mang hành lý vào phòng, bên trong như là một bãi chiến trường. Học sinh cùng phòng ném đồ đạc bừa bãi của hắn sang một bên. Bắt tay giới thiệu tên tuổi, nói một câu đại khái không được xâm phạm lãnh địa tư nhân quán. Sau đó tiếp tục làm việc của mình, không có để ý tới Tô Sáng nữa. Tô Sáng lần đầu ra nước ngoài, song tâm lý người trưởng thành. Lại từng làm việc như người nước ngoài rồi, y thích ứng cũng khá nhanh. Đường Vũ từ bé sống độc lập, cô nhớ nhà, song cũng chẳng có sợ chỗ lạ. Khác một cái là cô được mấy cái nữ sinh cùng phòng chào đón nhiệt tình hơn Tô Sáng rất nhiều. Ngày đầu tiên của Tô Sáng ở học viện trải qua là như vậy. Trừ cú ném ăn may thì không có gì đáng kể. Bạn cùng phòng, Ben, dẫn một đám nam nữ ăn mặc đủ kiểu đi vào, nói với Tô Sáng. Bọn này là hội D&D, biết cái trò này không? Mọi người cùng tham gia cho vui. Quyển 4, chương 97, Cánh bướm vận mệnh. D&D là thủy tổ của game nhập vai. Tô Sáng tuy chưa có chơi bao giờ, nhưng là fan cứng của thể loại RPG, cho nên cũng không có xa lạ. Tô Sáng cũng đã từng cài nát mấy cái bản game này. Tô Sáng thấy mình cũng nên tham gia, bạn cùng phòng mà, không có thể tỏ ra thiếu hòa nhập được. Thế là Tô Sáng ngáo ngơ bị kéo vào bên trong chơi dũng sĩ diệt rồng đó. Thật không may, đang chơi hăng hái, bên ngoài có tiếng bước chân rầm rập. Một đám quản lý ký túc xá tra ra bọn họ. Tô Sáng càng được vinh hạnh đưa tới văn phòng của hiệu trưởng. Hiệu trưởng nghiêm mặt cho rằng một học sinh trao đổi vừa mới tới, ngày đầu tiên đã phá hỏng nội quy của trường. Tham gia cái loại hoạt động của câu lạc bộ ngầm không có giấy phép này là một hành vi không chính xác. Tô Sáng không biết mình vi phạm cái gì. Trong mắt của y, đây giống như là một nhóm bạn tụ tập chơi bài nhưng mà không ăn tiền thôi. Chẳng lẽ bảo y vi phạm cái giờ đi ngủ có nội quy này sao? Đây là học viện quân sự chắc. Tuy thắc mắc, song Tô Sáng cảm thấy mình im là hơn. Nếu không có thêm cả cái tội không đọc nội quy thì khốn. Vừa mới tới trường đã để lại ấn tượng không tốt rồi. Mà ở nửa kia của địa cầu, Tô Sáng dám chắc trường học chú ý tới nhất cử nhất động quy và đường vũ ở Mỹ. Muốn được đánh giá A thật sự khó khăn. Tự tin trước đó của mình thoát ly thực tế quá mức rồi. Vào buổi chiều ngày thứ hai, Tô Sáng gõ cánh cửa phòng. Cái phòng này trông không có gì khác với phòng trong ký túc xá học viện. Không gọn gàng, đủ các loại trang trí cá tính. Giữa phòng đặt một cái bàn lớn. Trên bàn là một cái board game rất là thịnh hành ở Mỹ, tên là Risk. Loại trò chơi này giống như là game board thuộc series Civilization, bản đồ vẽ cách cục chiến tranh Trung Cổ. Trên các khối lục địa có tượng nhỏ đại biểu cho binh sĩ, điều phải làm là chiếm lĩnh khu vực, bổ sung binh lực, mục đích cuối cùng là thống trị thế giới. Ngồi bên bàn là một nam sinh trẻ tóc ngắn, đeo mắt kính, cái mũi to cực kỳ nổi bật. Nhìn Tô Sáng chỉ cái bàn nói, ngồi đi, có biết chơi không? Chơi với tôi một ván, chơi một mình hơi vô vị. Ánh mắt lấp lóe, dưới bề ngoài vô hại, ẩn chứa cái dáng vẻ như thợ săn đợi con mồi. Không hề dễ phát giác, nhưng mà Tô Sáng biết rất rõ hắn là ai, cho nên không có gì bề ngoài mà đánh giá thấp hắn. D&D là board game, tính chất tương tự trò chơi này. Chơi hai người chắc không có bị liệt vào cái tổ tham gia tổ chức cấm đâu chứ. Tô Sáng cười khổ, nhưng mà vì mục đích ngồi xuống. Chơi thì chơi. Nam sinh kia nắm giữ ba châu là châu Á, châu Phi, châu Úc. Tô Sáng kiểm soát châu Âu, Nam Mỹ và Bắc Mỹ. Binh lực của hai bên bắt đầu từng bước xâm chiếm. Năm cái đài quyết định tình hình chiến đấu của hai bên. Loại trò chơi này làm cho người ta phải trải nghiệm đầy đủ tầm quan trọng của chiến lược và vận may trong chiến tranh. Toàn bộ quá trình trò chơi phản ánh chân thực tâm lý phản chiến, quân bị của các nước trên thế giới. Tô Sáng biết nam sinh trước mặt là một nhà chiến lược thiên bẩm, nhưng mà Tô Sáng cũng không vừa. Loại trò chơi yêu cầu tính toán kiên nhẫn này cũng là sở trường quy. Chỉ những ai đã từng ngồi trước cái màn hình nhấm nháp cốc cà phê, đợi cho máy load hết một loạt, thì sau đó đã mất nửa tiếng đồng hồ bố trí một nước đi mới có thể thấu hiểu được. 4 tiếng đồng hồ trôi qua, từ 2 giờ rưỡi thoát cái đã gần 7 giờ tối. Hai bên cuối cùng quyết chiến kịch liệt ở châu Âu. Cửa ngõ bước vào nhà của Tô Sáng cuối cùng chỉ trên lệch có một quân mà binh bại như núi lở. Nam sinh đối diện đứng dậy đưa tay ra với Tô Sáng. Cậu lợi hại lắm. Nếu tôi không nhầm thì cậu chính là Mr. Su. Tô Sáng rất vui vì cuối cùng gặp được nhau. Trong học viện Exeter, hai nam sinh trông bình thường tới mức không có thể bình thường hơn, vượt qua đại dương bắt tay nhau. Giống những cái thứ đáng lẽ không có thể xảy ra lại xuất hiện. Nhiều năm sau, nam tử đó trong một cuộc phỏng vấn của Forbes hồi tưởng lại. Thành công của tôi có một nửa tới từ cộng sự. Nếu như cậu ta không gửi cho tôi email đầu tiên kia, không có cái bắt tay ý nghĩa phi thường ngày hôm đó, tôi đã không có đi tới vị trí này. Có thể tôi chỉ là một nhân viên của Microsoft hoặc là Google, chứ không phải là một CEO có thể cùng với người khác nói đùa muốn thống trị cả thế giới. Còn trong đầu của Tô Sáng, hồi ức thứ liên quan tới nam sinh này. Nhiều năm sau đó, người sáng lập Facebook được mọi người tán dương là Bill Gates thứ hai. Theo thống kê của Forbes, Mark Zuckerberg ít nhất là có tài sản trị giá 1,5 tỷ đô. Facebook do hắn sáng lập là một mạng xã hội đứng đầu Mỹ, là hình mẫu toàn thế giới mô phỏng muốn vượt qua. Trong bảng xếp hạng tỷ phú trẻ toàn cầu của năm 2010, Mark Zuckerberg đứng thứ nhất là tỷ phú tự sáng nghiệp trẻ nhất toàn cầu. Về sau, khi mà được thành tỷ phú trẻ nhất toàn cầu, Mark Zuckerberg mới chỉ có 25 tuổi. Hiện giờ, trước mặt của Tô Sáng là một khuôn mặt trẻ trung non nớt, gần 17 tuổi. Bọn họ chỉ là hai con bướm ở hai đầu đại dương. Bọn họ bình thường tới mức chẳng có ai nhớ được tên tuổi của bọn họ, giống như là những câu chuyện chưa có xảy ra, yên tĩnh ngủ đông, tới khi mà cánh bướm vận mệnh thúc đẩy cho họ gặp nhau. Mạng Internet Mỹ là hướng gió của toàn cầu, các nơi bám theo bước chân. Internet ở Trung Quốc không phải là ngoại lệ. Trong một thời gian sau này của Tô Sáng, các đại lão Internet phân chia các cứ, mô hình của Facebook cũng đã bị trang web của Trung Quốc mô phỏng học theo. Sohu, Qiqi nhờ học theo mà quật khởi, cả nước ai ai cũng biết. Tất cả những cái điều đó, khi mà trong nước mới là 3 giờ sáng, chẳng ai lại đi đặt chuông đồng hồ vào lúc đó. Ở cái thị trấn học viện của nước Mỹ, có hai học sinh đang dệt nên tương lai. Sinh hoạt xã hội hàng năm do phòng, ký túc xá khối đặt ra, học sinh ở trong trường không có được dùng di động. Học sinh nhập học một năm phải chuyển phòng, cho nên trong trường tìm danh sách trở thành mắt xích quan trọng. Chắc là cậu biết rồi, danh sách này cơ sở xã giao hữu dụng nhất. Mắt lấy ra một bản danh sách. Trong cái bản danh sách này có ảnh và giới thiệu đơn giản về học sinh trong học viện. Đó là một trong số văn hóa xã giao cổ xưa của học viện. Các học sinh dùng bản danh sách này tìm nơi sinh hoạt của người đồng cấp. Ai sống với ai, ai là học sinh mới, vân vân. Mắt đặt danh sách lên bàn cho Tô Sáng xem. Hắn như là một con linh dương hiếu động, không ngừng lục loại tài liệu trên giá sách. Cậu biết tôi viết cho Microsoft cái phần mềm truyền tin khiến cho tôi được đăng báo. Thông qua đủ mọi con đường mò ra được một cái hòm thư của tôi. Có biết là tôi có cảm giác gì không? Thấy tôi quá nhạy bén sao? Tô Sáng có một chút đắc ý, tìm được địa chỉ thư điện tử của Mắt không phải là đơn giản. Y phải nhờ hội trưởng hội học sinh nhị thập nhất trung là Cao Chim Tùng liên hệ với học sinh từng du học bên Mỹ. Dòng dèo lắm mới mò tới được Mắt, không khó mà tốn công. Mắt chẳng có hề nể nang nói, cậu giống như là một con chó sói, không ngừng đánh hơi giật săn. Tô Sáng cái mặt méo xẹo, chẳng trách được người ta, ai bảo mình mang động cơ không có thuần khiết, cố vớt vát hình tượng. Mắt, tôi không có tìm con mồi đâu, mà tìm bạn chung tay. Ở nước của tôi chuyện này không thể, với tuổi tác của tôi sẽ bị rất nhiều nhân tố kiềm chế. Mà điều kiện trong nước cũng chưa tới. Đọc cái bài báo của cậu, tôi nhận ra cậu và tôi cùng một loại người. Đơn giản gì không có thích 8 giờ phải rời giường tới công ty mà từ chối cái mức lương cao của Microsoft. Hay giống như cái trò chơi của Rick này, chúng ta đều là nhà chiến lược thiên bẩm. 4 tiếng đồng hồ so tài chiến lược làm cho hai người màu da khác nhau, tới từ cái thế giới khác nhau, bối cảnh khác nhau, gần gũi hơn rất nhiều. Giống như Dương Thành nói, đây là kỹ năng lừa gạt suối bẫy của Tô Sáng phát huy ở thời khắc mấu chốt. Tô Sáng cũng không có ngờ, mới đầu mình chỉ vì dắt óc tìm cách suối bẫy giật dây mẹ rời công ty, mở cửa hiệu nhỏ mà sau này phát triển thành bản lĩnh quan trọng của y. Các bạn vừa nghe xong tập 53 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.